Chương 41, xe trượt tuyết trượt tuyết. Cảm tạ ngày hôm qua dập dập phải 0526 năm lần tháng 1 năm 00 khen thưởng. Cảm tạ 9427-04802, 6019, 153-10 sở đầu vẽ tháng. Tiểu thất ở chỗ này trước chúc mừng mọi người quốc khánh vui sướng. Lại là mới một tháng, hy vọng các vị đại đại năng đủ đem trong tay mình vẽ tháng đưa cho tiểu thất. Tiểu thất vô cùng cảm kích mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nguyện ý tự động xuống. Tiểu đan nghe được cả dù hả muốn tiếp tục so với trận thứ 3, tiểu đan đương nhiên cũng là không có bất kỳ ý kiến. Nếu phải tiếp tục trận thứ 3, cho nên tiểu đan nói với cả dù hả ra khỏi trận thứ 3 quy tắc tranh tài. Trận thứ 3 là xe trượt tuyết, chúng ta mỗi người mang theo 3 con bộ kẹ mấn ngồi ở xe trượt tuyết bên trong, cùng nhau trượt xuống dưới, từ giáo huấn luyện ra chỉ huy. Bộ kẹ mẩn phụ trách gia tốc, giảm tốc độ, chuyển biến. Tiểu đan ở giới thiệu xong quy tắc tranh tài về sau, phóng xuất chính mình chuẩn bị dự thi bộ kẹ mẩn. Ta sử dụng bộ kẹ mẩn là sờ sĩ thơ, dễ ổ đủ cùng nghệ lẹ trò. Tiểu đan đem xe trượt tuyết đẩy tới hàng bắt đầu bên trên. Tiểu đan ngồi ở xe trượt tuyết bên trong, sau đó dễ ổ đủ, sờ sĩ thơ, nghệ lẹ trò lần lượt ngồi ở tiểu đan phía sau. Cả dù hạ bên này cũng suy nghĩ kỹ chuẩn bị sử dụng 3 con bộ kẻ mẩn. Liên quyết định các ngươi, là vì tạ, dì ổ lù, ỉn thơ mạp vẹ. Dì ổ lù phụ trách tẩy rửa trên mặt đường cản trở, là vì tạ phụ trách ở giữa phối hợp tác chiến, ỉn thơ mạp vẹ ở phía sau khống chế xe trượt tuyết gia tốc cùng giảm tốc độ vấn đề, còn có chuyển biến cũng giao cho ngươi. Cả dù hạ thông báo 3 con bộ kẻ mẩn. Tiểu đan chứng kiến cả dù hạ đã chuẩn bị xong về sau. Liên minh làm nổi lên tài phán, dự bị, bắt đầu vừa mới hô xong. Cả dù hạ cùng tiểu đan 2 chiếc xe trượt tuyết gần như cùng lúc đó chạy ra khỏi hàng bắt đầu. Cả tòa cao sơn có 3-4 bộ phận đều là che lớp đại tuyết, chỉ có dưới chân núi một đoạn đường cuối cùng là do nham thạch tạo thành. Nói cách khác kỳ thực phần lớn trận đấu đều là ở tuyết trên đường tiến hành. Tuy là tuyết đường tốc độ sẽ 233 tương đối nhanh. Thế nhưng dọc theo đường nhiều như vậy đường ngoằn ngoèo cùng cản trở, đây chính là cái này tranh tài trọng điểm. Cả dù hạ cùng tiểu đan tốc độ chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng tiểu đan bọn họ đối với cái này hạng mục nhưng là hết sức quen thuộc, đối với cả dù hạ mà nói đúng là một cái khiêu chiến. Bởi vì này đã không phải đối chiến, cùng bộ kẹ mẩn thực lực quan hệ không lớn. Di ô lù, sử dụng lăng cước, đem cản đường cây cối tiêu diệt. Cả dù hạ chứng kiến ở xe trượt tuyết con đường đi tới trên có té xuống đất thân cây, vì vậy để phụ trách tẩy rửa chướng ngại gì ô lù xuất thủ, không đối ứng nên ra chân mới được. Chỉ thấy cái kia gì ô lù bên phải chân nhỏ đá một cái, một đạo màu xanh nhạt phong nhận từ trên chân vung ra, cái kia cản đường thân cây trực tiếp bị đá thành mảnh nhỏ. Lúc này tiểu đan bên kia cũng giống nhau gặp té xuống đất thân cây, chỉ là tiểu đan xuất thủ là sở xí thở. Tiểu đan sở xỉ thở đối với cái này chút sự tình đã sớm muốn gì được lấy, một đạo hạ quế ạ, càng là dứt khoát đem thân cây cắt thành hai nửa, cũng giống nhau thuận lợi thông qua. Cả dù hạ la mở rất tô tờ, lần đầu tiên cứ như vậy bắt đầu, ngươi và ngươi bổ kẻ mẩn thật là rất lợi hại. Tiểu đan chứng kiến cả dù hạ làm được tốt, cũng không khỏi khích lệ nói. Nơi nào, tiểu đan ngươi mới là lợi hại. Ta xem ngươi căn bản là còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự đi ra. Cả dù hạ tuy là thật cao hứng, tiểu đan khích lệ. Bất quá cả dù hạ cũng biết kỳ thực tiểu đan căn bản là còn không có xuất ra thực lực chân chính. Ha ha, ngươi đã muốn xem nói, ta đây liền đều xấu. Gia tốc, dễ ổ đủ, hệ lẹ trò. Tiểu đan cũng là cao hứng đáp lại nói. Tiểu đan sử dụng dễ ổ đủ cùng hệ lẹ trò cũng không phải tùy tiện lựa chọn. Dễ ổ đủ cùng hệ lẹ trò có thể cho tiểu đan không chế xe trượt tuyết tốc độ. Tiểu đan đột nhiên ra tốc lập tức liền vượt qua cả dù hạ cũng không phải là một người dễ dàng nhận thua, cho dù thua cũng có thể đạt được huy chương. Thế nhưng cả dù hạ vẫn là một cái truy cầu hoàn mỹ người, hắn là không cho phép chính mình thua. Ỉn thơ mạ vẹ, hướng về phía sau sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ để ỉn thơ mạ vẹ hướng về phía sau sử dụng phun ra hỏa diễm, hy vọng mượn ngọn lửa đẩy mạnh lực lượng, để xe trượt tuyết tốc độ để thăng. Sự thực cũng giống cả dù hạ nghĩ như vậy, xe trượt tuyết tốc độ quả nhiên tăng lên. Chỉ là theo xe trượt tuyết tốc độ để thăng, khảo nghiệm gì ố lù cùng lạ vì tạ thời điểm đến rồi. Cái kia dọc theo đường cản trở phải đúng lúc diệt đi, nếu không đến lúc đó chính là một người ngưỡng thuyền lật hạ tràng. Cả dù hạ cùng tiểu đàn các hiện thần thông, hai xe trượt tuyết đều nhanh tốc độ hướng về chân núi đi tới. Nếu như vậy cũng có thể đuổi kịp đến, ta không thể không bội phục ngươi, cả dù hạ. Tiểu đàn hiện tại đã là sử xuất tốc độ nhanh nhất, thế nhưng cả dù hạ vẫn có thể theo kịp, cũng khó trách tiểu đàn sẽ bội phục cả dù hạ. Tiểu đàn, trận này trận đấu ta thắng chắc. Ta liền đi trước từng bước. Infer mạ vẹ, lần nữa ra tốc. Cả dù hạ hướng về phía tiểu đàn ban bố thắng lợi tuyên ngôn về sau, để Infer mạ vẹ tiếp tục ra tốc. Cùng tiểu đàn ra tốc bất đồng, tiểu đàn là mượn dễ ô đủ cùng nghệ lẹt trò trọng lực tiến hành chia ra tốc. Thế nhưng cả dù hạ cùng Infer mạ vẹ thì là không giống với, cả dù hạ cùng Infer mạ vẹ vận dụng là ngọn lửa đẩy mạnh lực, cũng chính là hay là biến ra tốc. Lưỡng chủng phương pháp có ưu khuyết điểm. Tiểu đan phương pháp thắng ở ổn định lại rất nhanh, thế nhưng khuyết thiếu sức bật, mà cả dù hạ phương pháp tốc độ cùng bạo phát đều là cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng tính nguy hiểm khá lớn, dễ dàng không khống chế được. Bất quá cả dù hạ nếu dám sử dụng đương nhiên là có chính mình nắm chặt, dù sao cả dù hạ nhưng là có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng loại này thực lực mạnh mẽ động thái mắt, căn bản không cần lo lắng những thứ này. Cả dù hạ để ỉn phở mạ vẽ ra tốc lập tức liền vượt qua tiểu đàn xe trượt tuyết, hơn nữa khoảng cách của hai người không ngừng kéo dài, tuy là tiểu đàn cũng có nghĩ thầm muốn rút ngắn khoảng cách đáng tiếc là tiểu đàn ba con bộ kẹ mẩn căn bản không thích hợp làm loại sự tình này. Di ô lù, là vì tạ cẩn thận rồi, lập tức tới ngay chuyển biến địa phương. Cả dù hạ trịnh trọng hướng về phía sau di ô lù cùng là vì tạ nói rằng, cổ dù kỳ di ô là vì tạ cùng di ô lù đồng thời hướng về cả dù hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tới, lần này là quẹo phải. Cả dù hạ hướng về phía lạ vì tạ cùng di ô lù hô. Lạ vì tạ sau khi nghe được, hai mắt nghiêm túc nhìn nơi khúc quanh khối kia nham thạch, hai cái tay nhỏ vung lên, một cái cường tráng xa chi tay, bắt lại khối kia nham thạch, đem cả dù hạ một thuyền kéo, cả con thuyền liền hướng quẹo phải cánh ngoặt. Cả dù hạ bọn họ cực kỳ thuận lợi thông qua người thứ nhất đường ngoằn ngoèo. Thông qua người thứ nhất đường ngoằn ngoèo về sau, lại là một cái trực đạo, di ố lù liên tục sử dụng làm cước đem trên đường tất cả cản trở toàn bộ loại bỏ, rất nhanh liền đi tới người thứ hai đường ngoằn ngoèo. Lần này là quẹo trái. Infer mạ vẹ, hướng về phía vách núi sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía sau nhất Infer mạ vẹ hô. Lần này nhưng là không có cái loại này đá nhọn có thể cho lạ vi tạ mượn lực, cả dù hạ để Infer mạ vẹ tới phụ trách. Chít chít Infer mạ vẹ đối với có thể trợ giúp cả dù hạ cảm thấy hết sức cao hứng, trực tiếp hướng về phía chỗ cua quẹo vách núi sử xuất phun ra hỏa diễm. Lợi dụng phun ra ngọn lửa đẩy mạnh lực lượng đem xe chữa tuyết con đường cứng rắn sinh quẹo quẹo trái. Có kinh nghiệm về sau, cả dù hạ cùng ba con bổ kẹ mần thì càng thêm buông lỏng. Tiếp theo liên tục đường ngoằn ngoèo, cả dù hạ lạ vì tạ cùng ỉn phở mạ vẹ lẫn nhau cực kỳ hảo phối hợp cùng một chỗ, để cả dù hạ xe trượt tuyết hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh cả dù hạ một thuyền, đã đi vào sau cùng tảng đá lộ trình, mà tiểu đan sớm đã bị để qua phía sau, đang ở cả dù hạ cho rằng thắng cuộc đã định thời điểm, tiểu đan từ phía trên đột nhiên vọt ra. Cái gì? Như thế khả năng? Cả dù hạ rất là khiếp sợ. Tiểu đan lại có thể đuổi kịp, phải biết rằng lấy tiểu đan tốc độ là tuyệt đối theo không kịp cả dù hạ. Ha ha, đây là ít nhiều as, đây là trước đây biện pháp hắn nghĩ ra, cũng chính là nguyên do bởi vì cái này ta mới có bại bởi hắn. Tiểu đan đến lúc đó không có dấu giếm trực tiếp nói với cả dù hạ ra khỏi nguyên nhân. Đừng tưởng rằng như vậy thì có thể thắng ta. Infer mạ vẹ tăng mạnh hỏa lực, cháy hết. Cả dù hạ cũng là nảy sinh ác độc. Trực tiếp để Infer mạ vẹ sử dụng cháy hết tới gia tốc. Chít chít Infer mạ vẹ đối với cả dù hạ nhưng là 100% tín nhiệm, đối với cả dù hạ chỉ thị đương nhiên là làm theo. Cái kêu Infer mạ vẹ lớn lên cửa, một đạo so với phun ra hỏa diễm còn muốn lớn hơn hỏa trụ, từ Infer mạ vẹ trong miệng phun ra ngoài, mau hơn tốc độ công kích cùng mạnh hơn tác dụng lực, để cả dù hạ xe trượt tuyết tốc độ trở nên nhanh hơn, chỉ là cả dù hạ xe trượt tuyết cũng đạt tới cực hạn. Toàn bộ xe trượt tuyết cũng bắt đầu có điểm đỏ lên, hiển nhiên là có hỏa tan nguy cơ. Đây đại khái là bởi vì xe trượt tuyết tốc độ quá nhanh, đưa tới ma sát sinh nhiệt. Cả dù hạ cùng tiểu đan đều ở đây sau cùng một cái trượt đạo lên, đây là sau cùng bắn vọt. Cả dù hạ xe trượt tuyết dần dần bắt đầu hòa tan, mà tiểu đan trước kia thì càng thảm, toàn bộ đều chỉ còn lại một khối để trần. cũng nhanh đến rồi, càng ngày càng gần. 50m, 20m, 8m, 5m, 2m, 1m, cuối cùng hai xe trượt tuyết đều xông qua điểm kết thúc tuyến, chỉ là cả dù hạ xe trượt tuyết rõ ràng lấy một cái sừng nhọn ưu thế thắng hiểm mà đến tiểu đan. Ngươi thật là làm cho người ta kinh ngạc, cái này cửa khẩu, làm lâu như vậy. Ta lần đầu tiên gặp lại ngươi loại điều này. Xem ra ta có thể hảo hảo tham khảo một chút. Tiểu đan mỉm cười hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Tiểu đan, thật cao hứng có thể tới khiêu chiến ngươi nhịn tợ dùn đạo quán. Ngươi cái này đạo quán ta y thực sự rất có ý tứ. Hy vọng về sau chúng ta có cơ hội có thể chào tạm biệt. Cả rủ hạ cùng tiểu đan nắm lấy tay. Cả rủ hạ cùng lội cùng với cổ rủ kỳ rồi rời đi nhịn tợ dùn đạo. Về phần đang nhịn tợ dùn đạo nghỉ ngơi, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Toa đảo Na Uy căn bản cũng không có quán trọ, tiệm cơm, ngay cả bộ kẻ mẩn trung tâm cũng không có. Hơn nữa cũng rất ít có du khách qua đây ngắm cảnh, cho nên nơi đây là được cái thôn trang nhỏ mà thôi. Cả dù hạ cái này khiến ngươi thì có 3 cái huy trường, chỉ kém cuối cùng lưu cam đảo lưu ly huy trường, ngươi có thể tham gia quả quyết liên minh người thắng chén. Cô dù kỳ chứng kiến cả dù hạ đem bạch lang huy trường phóng tới huy trường hộp về sau, vì cả dù hạ cao hứng nói. Người thắng ly thủ tịch giáo huấn luyện ra là Dũng Lần, cùng độ giống nhau là sử dụng dở dạ gỗ nẹt giáo huấn luyện ra, bất quá thực lực ở tinh anh đỉnh phong kẹt đã rất lâu, cũng không biết hiện tại đột phá không có. Lội tiếp lời đề, đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Dũng Lần sao dở dạ gỗ nẹt giáo huấn luyện ra dĩ nhiên chỉ có tinh anh đỉnh phong, thực lực cũng quá kém đi cả dù hả nghe được chỉ có tinh anh đỉnh phong, liền có chút chướng mắt Dũng Lần. Phải biết rằng giờ dạ gỗ nẹt nhưng là chuẩn thần A dĩ nhiên giáo huấn luyện ra chỉ có tinh anh đỉnh phong, như vậy giờ dạ gỗ nẹt nhiều lắm chính là chuẩn thiên vương cấp đừng mà thôi, đây đối với giờ dạ gỗ nẹt mà nói, thực lực là rất thấp. Phải biết, không nói long liệt đầu kia giờ dạ cổ lọt, chính là cả dù hạ con kia giờ dạ gồn hiện tại cũng đã là tinh anh tột cùng thực lực, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đột phá, căn cứ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ dị thuyết pháp là còn khiếm khuyết một cái ngoại lực nhân tố. Cả dù hạ đang định sắp tới đem dở dạ gồn truyền tống qua đây. Cả dù hạ nơi này cách lưu cam đảo nhưng là rất xa A cổ dù kỳ nhìn bản đồ hướng về phía cả dù hạ nói. Đúng A cho nên, ta chuẩn bị mang bọn ngươi đi trước một cái địa phương. Quả quýt quần đảo bên trong, thần bí nhất đảo nhỏ Á Tây Á đảo. Cả dù hạ hướng về phía lội cùng cổ dù kỳ nói rằng. Lập tức là lũ gì A bạo nổ đạn kịch tình, không giống với nguyên tác. Phản phái không còn là đã từng dù, rất nhiều thần thú từng cái gặt hái, mọi người kính xin đợi trường sau. Quốc Khánh nếu như không có đi ra ngoài, tiểu thất sẽ tăng thêm. Lẫn nhau tương ái đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.